Tiên ma đồng tu, chương 1874, chống đỡ gần điều tra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc ám phủ xuống nhân gian đại địa. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên đám người càng có thể xem minh bạch thiên giới các lộ đại quân. Cực lớn nơi trú quân. Lan tràn vượt qua 50 dặm. Lan tràn cái gì lều vải. Những cái kia thiên giới đại quân liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bay lên vô số đống lửa. Từ xa nhìn lại. Này lóe lên đống lửa ánh sáng. Phảng phất so trên 9 tầng trời đầy sao còn muốn dày đặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên mang theo mấy người. Lặng lẽ tới gần thiên giới đại quân. Đã cách thiên giới đại quân nơi trú quân chưa đủ 10 dặm. Cũng không có gặp được thiên nhân lục bộ tu sĩ. Xem ra, thiên nhân lục bộ tại thiên giới trong đại quân địa vị vô cùng cao. Đồng thời cũng phản ứng ra. Thiên giới đại quân còn không có tổng kết Thanh Long Cốc một trận chiến giáo huấn. Khi bọn hắn thực chất bên trong, vẫn là xem thường nhân gian sinh linh, chỉ có tại nơi trú quân bên ngoài 7-8 dặm địa phương. An bài cuồng nhân cùng khô lâu quân đoàn tiến hành tuần tra. Về phần những ngày kia người lục bộ tu sĩ, đoán chừng đều tại nơi trú quân vị trí trung tâm uống rượu ăn thịt đàm luận nhân sinh đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng chống đỡ gần điều tra vô cùng nguy hiểm đâu. Đã làm tốt bị thiên nhân lục bộ phát hiện chuẩn bị tư tưởng. Cho nên lẻn vào địch nhân đại quân chống đỡ gần điều tra. Trừ hắn ra bên ngoài. Chỉ có Hoàn Nhan Vô Lệ, Lưu Vân Tiên Tử, Phượng Nghi, cùng với vừa đưa xong giới sắc trở về Vương Tại Sơn cùng Phong Vu Ngạn. Đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cho dù bị phát hiện, bọn hắn 6 người này cũng thong dong giết khai mở một cái đường máu. Sự thật chứng minh Diệp Tiểu Xuyên lại một lần xem trọng thiên giới lòng cảnh giác. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Hiện tại 420 vạn đại quân nơi trú quân. Kéo 50-60 dặm. Lúc này đây theo đại quân xuất động chỉ có Thái Hư Bộ 1.600 người. Trong đó còn có rất nhiều giống như là Bách Hoa Tiên Tử như vậy lãnh đạo. Cũng không thể vì một đám thiên giới phàm nhân binh sĩ. Để cho bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thiên nhân tu sĩ tổn thất nghỉ ngơi cùng giấc ngủ thời gian a. Lục đại quân đoàn chết nhiều hơn nữa người. Thiên nhân lục bộ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Tựa như phàm nhân binh sĩ chết nhiều hơn nữa người. Nhân gian những cái kia cao cao tại thượng tu chân cũng sẽ không cảm thấy quá độ bi thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như thiên nhân lục bộ tu sĩ không có ở bên ngoài cắt lượt gác. Chỉ bằng vào nơi trú quân bên ngoài một đội kia đội không yên lòng tuần tra cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn chiến sĩ. Đều muốn phát hiện Diệp Tiểu Xuyên. Hoàn Nhan Vô Lệ loại này cấp bậc cao thủ. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã vụng trộm lẻn vào đến thiên giới đại quân nơi trú quân một bên biên giới. Trước mặt chính là một cái cao lớn cự nhân chiến sĩ. Vây quanh đống lửa tại hồng hộc gặm bánh nướng. Có điểm giống nhân gian dân chúng ăn hướng bánh. Chính là thể tích càng lớn một ít mà thôi. Hơn nữa nhan sắc là màu xám đen. Cũng không biết là không phải lúa mì hoặc là lúa mì thanh khoa bột mì làm cho. Nhìn chút cự nhân chiến sĩ gặm hồng hộc. Đoán chừng mùi vị không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nằm dạp trên mặt đất. Trên người cắm đầy lá cây. Mũ rộng vành thượng cũng dùng lá cây đã tiến hành tỉ mỉ ngụy trang. Thậm chí ngay cả trên gương mặt. Đều bị bôi lên ám sắc nhựa cây cải dầu. Những người khác ngụy trang làm cùng Diệp Tiểu Xuyên không sai biệt lắm. Trên người hất lên dài khắp lá cây may mắn phục. nằm rạp trên mặt đất. Đã có thiệt nhiều thiên giới chiến sĩ theo bên cạnh bọn họ trải qua. Đều không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt vô cùng sáng ngời, giống như là trong bóng tối con cú mèo. Hắn hai mắt đánh giá trước mắt những cái kia cự nhân chiến sĩ, xuất ra than bút tại sách nhỏ thượng ghi chép thoáng một phát. Thu hồi tập, nói khẽ với bên cạnh Phượng Nghi đám người nói: "Ta còn tưởng rằng thiên giới đại quân đều là ngày đi nghìn dặm. Giả hành 800, có thể không ăn không uống quái vật đâu. Xem ra, bọn chúng cũng liền có chuyện như vậy. Bọn chúng cũng muốn cật hát lạp tát. Một ngày hành quân cũng liền hơn 300 trong mà thôi. So nhân gian tinh nhuệ đại quân không mau được nhiều ít a." Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi từng làm qua thiên giới tôi tớ quân. Đối thiên giới đại quân chi tiết biết rõ đấy cực kỳ kỹ càng. Nàng thấp giọng nói: "Thiên giới lục đại quân đoàn, chỉ có chi kia khô lâu vong linh quân đoàn là có thể không ăn không uống. Những thứ này cự nhân, cuồng nhân cùng lục dực quân đoàn, chúng ta đã cùng bọn hắn đã giao thủ, không cần hoa quá nhiều thời gian lãng phí ở bọn chúng trên người. Đều nhanh đến sau nửa đêm, vẫn là hướng mặt đi, thu thập thoáng một phát khô lâu quân đoàn, bạo phong quân đoàn cùng hủy diệt quân đoàn tin tức." Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Tại Thanh Long Cốc đã cùng ba chi quân đoàn đã giao thủ. Đối với bọn chúng chiến lực, nhân gian khắp nơi thực lực đã có một cái đại khái ước định. Chỉ có về sau đến nhân gian gió bão, hủy diệt, khô lâu cái này ba chi quân đoàn, còn không có cùng nhân gian chiến sĩ đã giao thủ. Tương lai thời gian, chủ yếu vẫn là thu thập cái này ba chi quân đoàn tin tức. Nếu như tin tức không quá lý tưởng, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không được không muốn biện pháp lại tổ chức mấy trận phục kích chiến. Sáu người, giống như là sáu cái sơn quỷ, trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động dọc theo nơi trú quân đi về phía nam mặt di động. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh liền đi tới cánh quân bên trái bạo phong kỵ binh đoàn nơi trú quân. Cái này chi quân đoàn, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cùng trung thổ nhân loại kỵ binh cũng không có bản chất bất đồng. Nếu như không phải nói bất đồng, vậy tọa kỵ của bọn nó không phải mã, mà là tất cả ác thú. Nhìn xem những cái kia ác thú trắng hếu răng nanh, Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào như thế nào cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như nhân gian phàm nhân kỵ binh tại đại bên trên bình nguyên cùng trước mắt gió bão kỵ binh gặp nhau, đoán chừng 300 danh gió bão kỵ binh có thể phá tan phàm nhân kỵ binh trong tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh một cái vạn người đội. Bởi vì gió bão kỵ binh chiến lực không chỉ là đến từ phía trên kỵ sĩ, những cái kia ác thú tọa kỵ giống như so kỵ sĩ sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, giống như những thứ này yêu thú hầu như không nhìn thấy có bốn đầu chân, hầu như đều là sáu đầu chân hoặc là tám điều chân, còn giống như đều là ăn thịt, răng nanh bên ngoài trở mình, nhìn xem liền dọa người. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là thiên giới duy nhất mặt đất kỵ binh đoàn. Quả nhiên là tinh duệ trong tinh duệ. Cho dù đêm hôm khuya khoắt, những cái kia mặc áo giáp màu đen kỵ sĩ như trước cùng yêu thú tọa kỵ ngủ ở cùng một chỗ, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Tiểu Xuyên nằm rạp trên mặt đất, dùng than bút đem chính mình lấy được tin tức đều nhất nhất ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn thập phần hối hận. Tại sao phải đem Sơn Hạ Trực Thúc cùng này hai cái ngũ hành môn đệ tử đem thả hồi trung thổ? Loại này vất vả dò xét công tác, kỳ thật ngũ hành môn là càng thêm am hiểu. Hiện tại Sơn Hạ Trực Thúc bọn hắn rời đi Nam Cương, trực tiếp dẫn đến Diệp Tiểu Xuyên vị này đại lãnh đạo tự thân xuất mã. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình vị lãnh đạo này làm thật sự không có gì phong cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa nói thầm oán trách vài câu. Đã bị Hoàn Nhan Vô Lệ ở phía sau thò tay bấm một cái. Hoàn Nhan Vô Lệ tức giận. Dị tộc tin tức đã bắt được rất đủ mặt. Là ngươi chính mình không nên tự mình sang đây xem. Như thế nào hiện tại còn nói có tổn hại ngươi vị này đại lãnh đạo mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Hoàn Nhan Vô Lệ, Diệp Tiểu Xuyên là dám phẫn nộ không dám nói. Diệp Tiểu Xuyên sợ nàng. Tự nhiên có nhân không sợ. Lưu Vân Tiên Tử thấy Hoàn Nhan Vô Lệ lại bấm con trai bảo bối của mình. Trong nội tâm rất là bất mãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấp giọng nói. Ta nói Hoàn Nhan cô nương. Tiểu Xuyên hiện tại nói như thế nào cũng là Minh Vương kỳ chủ nhân. Tổng lĩnh Nam Cương ngàn vạn đội ngũ. Ngươi động một chút lại nhéo hắn. Bấm hắn. Ẩu đả hắn. Cái này có thể so sánh Tiểu Xuyên tự mình tới đây xem xét tình hình quân địch. Càng thêm có tổn hại hắn mặt. Tiểu Xuyên mặt quét rác. Uy vọng sẽ yếu bớt. Còn thế nào phục chúng? Ta xem loại người như ngươi bạo lực hành vi. Hoàn toàn có thể quy nạp vì thông đồng với địch. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.